Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Kết thúc cuộc trò chuyện cũng chỉ là nhi độc thoại, còn phía Mai nửa chữ cũng không tiếp thu. Bởi lẽ cô bận đuổi theo suy nghĩ hôm nay cô sẽ phải chuyển tới sống cùng với tên thầy giáo đáng ghét kia. 2 giờ chiều, một chiếc xe bóng loáng đã đợi dưới cổng nhà Mai và người trong xe cũng đang trầm tư suy nghĩ. Mặt khác trên nhà, anh Mai cũng đang đau khổ chia tay ngôi nhà đã gắn bó mấy chục năm của mình. Một tiếng sau, chuyến xe khởi hành đến địa điểm, đó là một căn biệt thự xa hoa. Chỉ lát sau, wow, đẹp thật. Anh Mai mau chóng bị sự xa hoa của căn nhà thu hút, cô liền quên đi là mình đang muốn làm mặt lạnh. Ngay sau đó, cô bước tới một phòng rộng rãi, đẹp đẽ nhất và an tọa trên giường. Tôi muốn ở phòng này. Anh Mai ngước mắt ngây thơ, nhìn cái tên soi mói đang đứng ở trước cửa phòng. Trong nháy mắt, trên khóe môi của Hoàng Nam vương một ý cười. Em có thể ở đó nếu em muốn. Wow, thật sao? Oanh Mai nghe thấy lời này bèn rất vui vẻ, nhưng đó chỉ là câu đầu tiên. Đó là phòng của tôi. Một câu này anh liền nhìn cô đầy ý vị, nụ cười trên môi lại càng đậm. À, cái tên biến thái. Một câu này của cô anh làm cho cô có chút ngượng ngùng, mặt không tự chủ được mà nhiễm một tầng phấn hồng. Gì, ai thèm, anh cứ đi mà ở, tôi không cần nữa. Nói rồi cô kéo vali ra ngoài, ánh mắt mang theo vài phần tiếc nuối. Nhìn bóng dáng của cô nhóc tiến về phòng của Rick, anh lại liền than không ổn. Nhưng không kịp, cô đã mở cửa. Wow, thật đáng yêu quá đi. Oanh Mai lên tiếng. Hoàng Nam ngạc nhiên nhìn một màn hòa hợp giữa người và chó. Rick của anh luôn tấn công người lạ, chỉ là tại sao cô? Dù sao đây cũng là chuyện tốt, anh lại càng thêm đỡ mệt mỏi. Anh, cái tên biến thái này, ai thèm chứ? Ngay sau khi làm quen với người bạn mới Rick, anh Mai lao vào dọn phòng. Một giờ sau. Wow, đẹp quá. Gì? Cái tên dê sổm kia, tưởng rằng ta thèm phòng của hắn chắc. Hừ, phòng này đã rơi vào tay anh Mai, thì sẽ độc nhất vô nhị, ha ha. Đúng vậy, và thực sự đúng là như vậy, đó là căn phòng độc nhất vô nhị. Tuy nhiên, về mỹ quan mà nói, thú thực là không thể có ý kiến. Em nói ai dê sổm? Có lẽ do quá hưng phấn mà anh Mai không hề biết rằng phía cửa có người đang theo dõi nhất cử nhất động của cô, và dĩ nhiên cả câu nói kia cũng được tiếp thu không thiếu một chữ. À ha, chắc là anh nghe nhầm thôi. Anh Mai cố gượng cười để cho qua câu chuyện, nhưng tiếc rằng mọi chuyện không hề dễ dàng. Từ phía cửa, Nam tiến dần về phía anh Mai. Có lẽ do có tật giật mình mà anh Mai chủ động lùi về phía sau, chỉ là phía đó chính là một bức tường. Và đến khi cảm giác thấy khuôn mặt của kẻ đối diện dần phóng to trước mặt mình, cô tưởng như sắp có chuyện gì đó xảy ra, thì một câu nói vang lên. Bây giờ, muốn tự đi nấu cơm cho tôi ăn, hay để tôi ăn? Hoàng Nam chưa nói dứt câu, đã vội lựa chọn. Tôi nấu. Rồi đẩy nhẹ người trước mặt, lao thẳng về phía phòng bếp, khuôn mặt không tự giác mà đỏ lên. Nhìn biểu hiện của cô nhóc, anh thoáng có chút ngạc nhiên, không hiểu cô nhóc nghĩ gì. Anh chỉ muốn nói, hay là để anh ăn nhà hàng mà thôi. Rồi suy nghĩ vụt qua đầu anh, Hoàng Nam nở nụ cười mờ ám. Cô nhóc, em thật thú vị. Có lẽ cuộc sống của anh sau này sẽ bớt nhàm chán. Ngược lại phía phòng bếp, anh Mai đang loay hoay với các món ăn. Dù không phải là tài năng, nhưng ít nhất cô cũng phân biệt được các loại gia vị. Lấy một chút thịt heo, một chút rau xanh, một chút hành, một chút nấm, hai đùi gà, anh Mai bắt đầu chiến đấu với căn bếp của Hoàng Nam. Và cứ 5 phút sẽ có một âm thanh vang lên. Hoặc rơi thìa, hoặc bát vỡ, hoặc đổ trộm rau, tổn thất cũng không hề nhẹ. May thay cửa phòng cách âm, nếu không chủ nhân của căn nhà chắc chắn sẽ trục xuất cô ra khỏi bếp. 2 giờ sau, trên bàn ăn là 3 món đầy đủ màu sắc hương vị. Món thịt lấy sắc đen làm chủ đạo, món gà lấy sắc vàng làm nền, món rau lấy sắc xanh làm chính. Sắc đã có, còn hương thì không tệ, chỉ là có chút ngoài ý muốn. Chỉ là anh Mai đã cố gắng hết sức rồi. Nhìn 3 món ăn độc đáo trên bàn, khóe môi của Hoàng Nam có chút miễn cưỡng, không tự chủ mà giật giật, gắp thử một miếng thịt heo xào bỏ vào miệng. Ngon không vậy? Anh Mai háo hức mong chờ nhận xét. Nhìn cô như vậy, anh có chút không nỡ. Ha ha, có chút giải phóng thịt bò cô bê. Lại nói thịt heo mà dai giống như thịt bò, hẳn là một sự thất bại không hề nhẹ. Nhìn anh Mai có chút nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net